Tiếp theo, mời quý thính giả lắng nghe phần 6A của quyển sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh. The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success. Các quy luật bán hàng. Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc nhiều vào quy luật mua bán. Các bậc cha mẹ không ngừng bán giá trị, thái độ và cách cư xử cho con cái để chúng lớn lên trong sự ảnh hưởng trực tiếp của những thứ đã mua được từ cha mẹ. Thầy cô giáo luôn muốn bán những kiến thức, nền tảng, học vấn tích lũy cho các thế hệ học sinh để chúng làm hành trang bước chân vào đời. Những người làm công tác quản lý, lãnh đạo, bán kinh nghiệm kinh doanh, tầm nhìn tương lai, khả năng phân tích thời cuộc để đem lại doanh thu khổng lồ hay chiếm lĩnh thị trường rộng lớn. Còn bản thân chúng ta, bán sức lao động, ý tưởng, nỗ lực làm việc để được trả công bằng giá trị vật chất như lương thưởng hoặc giá trị tinh thần như sự thăng tiến trong nghề nghiệp. Hầu như mọi mối quan hệ ít nhiều đều phản ánh quy luật mua bán này. Thông thường, bạn được trả lương dựa trên khả năng bán chất lượng công việc của mình cho những người có vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định sự thành công của bạn. Những người biết tiếp thị hình ảnh chính mình một cách hiệu quả sẽ thăng tiến trong sự nghiệp nhanh hơn những người khác. Tất cả đều phụ thuộc khả năng bán hàng. Nếu bạn không thể tác động và thuyết phục người khác theo quan điểm của mình, hay nói cách khác, nếu bạn không thể trình bày ý tưởng hay tiếp thị bản thân một cách hiệu quả, cơ hội thành công đến với bạn sẽ không nhiều. Trong nền kinh tế hiện nay, không phải ai cũng có thể trở thành người bán hàng giỏi. Chính vì vậy, những người bán hàng xuất sắc luôn được chào đón, được trả lương cao nhất, hưởng phúc lợi nhiều nhất và được đảm bảo nhất so với tất cả mọi nghề nghiệp. Nói một cách cụ thể về nghề bán hàng, theo nguyên tắc Pareto còn gọi là nguyên tắc 80-20, đó là 20% những người bán hàng xuất sắc bán được 80% lượng sản phẩm và thu được 80% doanh thu. Chú thích: nguyên tắc Pareto được đặt theo tên nhà kinh tế học người Italia. Pareto sinh năm 1848, mất năm 1923. Năm 1906, Pareto quan sát thấy 20% dân số Italia nắm giữ 80% tài sản của nước này. Sau đó ông cũng nhận thấy rằng 20% số cây đậu phộng trong vườn nhà ông đóng góp tới 80% lượng đậu phộng ông thu hoạch mỗi năm. Hai sự kiện này khiến ông suy nghĩ và cho rằng đây không phải là sự trùng lập ngẫu nhiên, và gần như là một nguyên tắc, và ông đã áp dụng nguyên tắc 80-20 vào rất nhiều lĩnh vực và thấy nhiều kết quả tương đồng. Hết chú thích. Nghiên cứu cho thấy 10% những người bán hàng giỏi nhất mở 80% các tài khoản mới và là những người được trả lương cao nhất trong giới kinh doanh. Nếu đang làm việc trong lĩnh vực bán hàng, bạn hãy cố gắng vượt qua bất cứ giới hạn nào gặp phải để gia nhập vào đội ngũ 10% nhân viên giỏi nhất. Khi ấy, tương lai của bạn chắc chắn sẽ được đảm bảo. Việc bán hàng bao gồm 3 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là sản phẩm và dịch vụ. Yếu tố thứ hai là người bán hàng và yếu tố thứ ba là khách hàng. Cả 3 yếu tố này phải tương thích, hòa hợp mới có thể xây dựng được một giao dịch mua bán thành công. Bạn không thể bán một sản phẩm hay dịch vụ nếu bạn không tin tưởng hoặc không đặt hết tâm trí vào đó. Điểm xuất phát của sự thành công trong bán hàng là đảm bảo 3 yếu tố này được đặt đúng chỗ. Chương này sẽ trình bày những quy luật bán hàng, giải thích mọi sự thành công cũng như những thất bại trong công tác bán hàng. Khi bạn học hỏi và áp dụng những quy luật này vào hoạt động bán hàng, kết quả thu được sẽ làm bạn ngạc nhiên và bạn sẽ dần gia nhập nhóm những người bán hàng xuất sắc nhất. Quý vị thính giả thân mến, để hiểu rõ hơn về quan điểm sẽ không có điều gì xảy ra nếu không có hoạt động bán hàng, khoisanh.com.vn mời các bạn lắng nghe quy luật 59, quy luật bán hàng. Nền kinh tế của một quốc gia, khu vực phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động bán hàng. Nếu việc bán hàng thuận buồm xuôi gió, luôn trên đà phát triển, thì nền kinh tế sẽ trở nên vững mạnh và phồn vinh. Ngược lại, khi việc bán hàng trì trệ, tụt dốc, thì nền kinh tế sẽ phải gánh chịu nhiều thiệt hại, ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội và viễn cảnh tương lai. Thật vậy, chính hoạt động bán hàng đã khởi phát toàn bộ quy trình sản xuất của các doanh nghiệp và nhà máy, tạo công việc và trả lương bổng để ổn định cuộc sống cho mọi người, đóng thuế cho nhà nước, đồng thời quyết định phần lớn định hướng của xã hội. Hệ quả thứ nhất, khách hàng chỉ mua sản phẩm và dịch vụ từ những người biết cách bán chúng. Trong một thị trường cạnh tranh và đa dạng, yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào không phải là chất lượng sản phẩm hay dịch vụ tốt, mà là khả năng bán hàng, khả năng tiếp cận và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Hệ quả thứ hai, khách hàng cần phải được thuyết phục để mua sản phẩm. Bất cứ khách hàng nào cũng có sự lưỡng lự cân nhắc trước khi mua hàng. Chính vì vậy, cho dù chất lượng sản phẩm của bạn tốt đến mức nào, hay bất kể khách hàng yêu quý bạn ra sao, bạn vẫn không nên chủ quan, mà hãy tìm cách xử lý hiệu quả sự lưỡng lự này. Nhiệm vụ của một người bán hàng chuyên nghiệp là giúp khách hàng vượt qua khoảnh khắc khó khăn để đi đến quyết định mua hàng cuối cùng. Đây chính là yếu tố vô cùng quan trọng đối với toàn bộ quy trình bán hàng. Hệ quả thứ ba, 80% quyết định cuối cùng của một thương vụ bán hàng sẽ được đưa ra sau 5 lần nỗ lực gặp mặt hay tiếp xúc khách hàng. Đối với những thương vụ bán hàng phức tạp, liên quan đến nhiều người ra quyết định và cần nhiều thời gian để thảo luận, khách hàng thường đưa ra quyết định mua hàng cuối cùng sau 5 lần tiếp xúc. Còn những thương vụ bán hàng đơn giản sẽ kết thúc sau lần thứ 5, người bán hàng mời chào khách hàng. Vì thế, người bán hàng cần lập kế hoạch trước cho phần kết thúc trong cuộc đàm thoại bán hàng và chuẩn bị sẵn sàng để mời khách mua hàng theo nhiều cách khác nhau, tùy theo tính chất của giao dịch. Hệ quả thứ tư, với những thương vụ bán hàng phức tạp, 50% người bán hàng bỏ cuộc sau lần thảo luận đầu tiên. Còn với những thương vụ bán hàng đơn giản, 50% người bán hàng thất bại trong lần đầu mời chào khách hàng. Có lần, một trong những khách hàng lớn của tôi đã nhờ các chuyên gia tư vấn quan sát cách nhân viên bán hàng của mình làm việc với khách hàng bên ngoài. Các chuyên gia nhận thấy rằng, mỗi lần tiếp xúc khách hàng, phần lớn nhân viên bán hàng vốn được đào tạo chuyên nghiệp đều chào mời khách hàng mua hàng trung bình 4 lần. Doanh số hiện tại của nhóm nhân viên này không cao. Các chuyên gia đã hướng dẫn cho nhân viên bán hàng cố gắng mời chào khách hàng thêm một lần nữa để đạt mức tối thiểu 5 lần trong mỗi cuộc đàm thoại bán hàng. Kết quả thật ngạc nhiên, tổng doanh số của cả nhóm tăng gấp đôi trong vòng 30 ngày tiếp theo. Đôi khi, chỉ cần bạn đặt thêm một câu hỏi hay gợi mở một vấn đề là cuộc bán hàng sẽ đi đến thành công. Chỉ cần thêm một lần, bạn yêu cầu khách hàng đưa ra ý kiến hoặc lời hứa hẹn nào đó, khách hàng sẽ tiến thêm một bước đến gần hơn với quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, không phải người bán hàng nào cũng đủ kiên nhẫn. Rất nhiều người đã bỏ cuộc khi sắp đến đích chỉ vì họ cho rằng đó là những khách hàng không có tiềm năng. Hệ quả thứ năm, khi biết đưa ra yêu cầu, bạn sẽ nhận được những gì mình mong muốn. Không có phép màu nào có thể giúp bạn ngay lập tức trở thành một người bán hàng thành công. Bí quyết của những người bán hàng giỏi là thường xuyên gặp gỡ khách hàng và trao đổi về sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp. Nếu muốn gia nhập đội ngũ những chuyên gia bán hàng giỏi, bạn phải tăng tần số liên hệ cũng như tăng cường độ thuyết phục khách hàng. Một công ty lớn ở California đã sẵn sàng trả hàng ngàn đô la để mời một hãng tư vấn tìm hiểu xem lý do vì sao công việc bán hàng của họ lại suy giảm. Khi phân tích các hoạt động bán hàng của đội ngũ nhân viên, các nhà tư vấn nhận thấy một nhân viên bán hàng trung bình mỗi tuần chỉ thực hiện 4 cuộc tiếp xúc khách hàng. Sau một thời gian, tình hình vẫn chưa có gì biến chuyển, nên các chuyên gia tư vấn đề nghị công ty thiết lập ngay một hệ thống quản lý liên lạc và yêu cầu mỗi nhân viên kinh doanh phải trực tiếp gặp ít nhất 2 khách hàng tiềm năng mỗi ngày, 10 khách hàng tiềm năng mỗi tuần. Sau một tháng áp dụng hệ thống mới, doanh số bán hàng của toàn công ty tăng vọt lên 50% và tiếp tục tăng lên sau đó. Ví dụ này một lần nữa chứng minh rằng không có mức đào tạo hay kỹ năng nào có thể thay thế được sự cần thiết của việc tiếp xúc khách hàng tiềm năng trực tiếp. Các bạn thân mến, bạn lên cao bao nhiêu phụ thuộc chủ yếu vào việc bạn muốn trèo cao đến mức nào. Quan điểm mà kho.com.vn vừa nêu đã khái quát rõ nét nội dung chính của quy luật 60, quy luật quyết định. Khả năng bạn tiến xa trong lĩnh vực chuyên môn cũng như mức thu nhập của bạn được quyết định chủ yếu bởi các yếu tố nội bộ, tức những gì thuộc về bản thân bạn, điển hình là niềm đam mê, khao khát và tham vọng cá nhân. Hầu như không có giới hạn nào quy định mức độ thăng tiến trong công việc bán hàng của bạn. Đây là một lĩnh vực luôn rộng mở đối với mọi người. Bạn là người duy nhất quyết định mục tiêu và hành động của mình. Hệ quả thứ nhất, bạn cần phải cam kết trở thành người xuất sắc nhất trong lĩnh vực bán hàng. Việc cam kết đạt đến chuẩn mực xuất sắc trong lĩnh vực bán hàng hơn bất kỳ lý do nào khác sẽ đảm bảo cho bạn những thành công lớn. Cam kết này sẽ đưa bạn tiến lên phía trước, thúc đẩy và khơi nguồn cảm hứng, đồng thời tạo động lực giúp bạn tự tin đối diện với sự nản lòng và thất vọng. Những người bán hàng xuất sắc là những người biết đưa ra quyết định chắc chắn nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong bất cứ việc gì mình đang làm. Hệ quả thứ hai, để đạt được mục tiêu bán hàng lớn, trước hết bạn phải xác định cụ thể mục tiêu đó. Điểm xuất phát để đạt được thành công lớn trong việc bán hàng là quyết định mức doanh số trong một năm và số sản phẩm bạn cần phải bán được để đạt định mức doanh số đó. Bạn hãy phân bổ các mục tiêu doanh thu bán hàng và thu nhập hàng năm thành các mục tiêu hàng tháng, hàng tuần, thậm chí hàng ngày. Chia mục tiêu thu nhập hàng tháng cho 250, con số tượng trưng cho số ngày làm việc trung bình trong năm, để xác định xem một ngày bạn cần kiếm bao nhiêu tiền. sau đó chia số tiền này cho 8 giờ để xác định xem mỗi giờ bạn được bao nhiêu. Sau khi đã xác định được số tiền kiếm được mỗi giờ, từ thời điểm đó trở đi, bạn chỉ làm những việc sẽ mang đến cho bạn số tiền đó. Ví dụ, nếu bạn muốn có 50.000 đô la một năm, chia số tiền đó cho 250 thì bạn sẽ được 200 đô la một ngày. Tiếp tục chia 200 cho 8 giờ, bạn sẽ có 25 đô la mỗi giờ. Đây là số tiền mỗi giờ mà bạn phải kiếm được trong liên tục một năm để đạt được mục tiêu 50.000 đô la. Tiếp đó, bạn hãy kiên quyết từ chối thực hiện bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc kiếm đủ 25 đô la mỗi giờ. Đừng làm những việc lãng phí thời gian như rửa xe, tự photo tài liệu hoặc tán gẫu với bạn bè. Bạn hãy nghiêm khắc với bản thân, luyện tập tinh thần kỷ luật tự giác mọi lúc mọi nơi, luôn cân nhắc khi sử dụng thời gian làm việc để chỉ làm những việc đảm bảo mang đến cho bạn số tiền mà bạn mong muốn có được trong một giờ. Hiệu quả thứ ba, bạn không thể cất cánh cùng đại bàng nếu vẫn tiếp tục quanh quẩn với đàn gà. Đây là nhận định của diễn giả nổi tiếng Zig Ziglar. Ông cho rằng để trở thành một trong những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình, bạn phải kết giao với những người giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Cố gắng tránh 80% những người bán hàng hàng trung bình, không có mục tiêu tiến xa trong sự nghiệp. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu bạn kết giao với những người tiêu cực, bạn có xu hướng trở nên giống họ. Phần lớn những người bán hàng giỏi thường đơn độc để giữ bản thân luôn trong trạng thái tích cực, năng động và tập trung vào công việc. Đây cũng chính là một nguyên tắc nghề nghiệp mà bạn nên học hỏi để áp dụng cho bản thân mình trong vai trò là người bán hàng. 61. Quy luật nhu cầu. Mỗi quyết định mua hàng là một nỗ lực nhằm thỏa mãn một nhu cầu hay giải tỏa sự bất mãn nào đó. Mọi quyết định mua hàng của khách hàng đều nhằm mục đích giải quyết vấn đề hoặc đạt được một mục tiêu nào đó. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của người bán hàng hiệu quả là đặt bản thân vào vị trí của khách hàng tiềm năng và nhìn nhận sản phẩm hay dịch vụ cung cấp theo quan điểm của khách hàng. Điều này sẽ giúp bạn quyết định cách thức chào mời hay tiếp cận khách hàng hiệu quả và thuyết phục hơn. Hiệu quả thứ nhất, trước khi bán bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào, người bán hàng phải hiểu rõ những nhu cầu cần đáp ứng của khách hàng. Những người bán hàng xuất sắc thường rất tinh tế và nhạy bén trong việc đặt những câu hỏi khơi gợi vấn đề và sẵn sàng lắng nghe mọi câu trả lời của khách hàng. Điều này giúp họ nhanh chóng nắm bắt những nhu cầu thực sự quan trọng và cấp thiết của khách hàng và tìm cách tập trung vào việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng những nhu cầu đó. Hiệu quả thứ hai, sự thành công trong công tác bán hàng thể hiện ở việc thỏa mãn các nhu cầu hiện tại chứ không phải tạo ra các nhu cầu mới. Nhiệm vụ của bạn trong vai trò người bán hàng là khám phá và đáp ứng những nhu cầu trong hiện tại của khách hàng. Bạn không nên hướng đến những nhu cầu mà có khả năng khách hàng sẽ cần đến trong tương lai. Bạn chỉ cần biết khách hàng hiện đang cần gì hay muốn mua những gì, làm thế nào bạn có thể trình bày sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên cơ sở đó. Hãy xác định thực chất vấn đề và đưa ra giải pháp hiệu quả hơn những người bán hàng khác. Có như vậy, bạn mới chiến thắng trong một cuộc cạnh tranh thu hút khách hàng. Hiệu quả thứ ba, nhu cầu càng đơn giản thì việc trình bày bán hàng càng đơn giản và ngược lại. Bạn có thể hiểu rõ hệ quả này theo ví dụ minh họa sau. Sản phẩm bạn đang cung cấp cho khách hàng là khoai tây và bạn có thể bán sản phẩm của mình chỉ theo kích cỡ và trọng lượng. Yếu tố mà bạn có thể sử dụng để lôi cuốn khách hàng chính là sự ngon miệng và hấp dẫn. Cơ sở để so sánh sản phẩm của bạn với các loại thực phẩm khác thật đơn giản và dễ hiểu. Trong khi đó, nếu bạn đang bán sản phẩm nước hoa dành cho phụ nữ, các phương pháp tiếp cận, quảng cáo và bán hàng của bạn phải gián tiếp và kín đáo hơn. Nước hoa là mặt hàng nhạy cảm, được sử dụng một cách tinh tế và chỉ được mua khi người bán hàng có thể tạo ra sự lôi cuốn. Theo cách sản phẩm này, có thể kết nối với những nhu cầu sâu thẳm bên trong của khách hàng, phục vụ cho việc làm đẹp và cải thiện những nét đặc trưng của bản thân. Hệ quả thứ tư, những nhu cầu rõ ràng thường không phải là nhu cầu đích thực dẫn đến quyết định mua hàng. Đừng chủ quan cho rằng bạn biết rõ nhu cầu thực sự của khách hàng chỉ sau vài lần tiếp xúc. Bản thân khách hàng là một thế giới đa dạng. Chính vì vậy, nhu cầu khiến khách hàng này mua hàng có thể không giống với khách hàng khác. Nếu bạn không xác định chính xác nhu cầu khách hàng, thì dù sản phẩm và dịch vụ của bạn có tốt đến mức độ nào, bạn cũng sẽ không bán được hàng. Người bán hàng giỏi nhất là người nhạy cảm và quan tâm đến khách hàng nhiều nhất. Họ sẽ không cố bán hàng cho đến khi nào hiểu rõ hoàn toàn về những gì khách hàng thực sự quan tâm. Các bạn thân mến, crossnet.com.vn vừa chuyển đến các bạn nội dung quy luật 61, quy luật nhu cầu. Qua quy luật này, cho ta thấy mỗi quyết định mua hàng là một nỗ lực nhằm thỏa mãn một nhu cầu hay giải tỏa sự bất mãn nào đó. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe quy luật 62, quy luật vấn đề nan giải. Mọi sản phẩm hay dịch vụ đều được xem là giải pháp cho một vấn đề hay lời giải đáp cho một điều chưa chắc chắn. Về cơ bản, bạn cũng là một người bán hàng và hoạt động tương tự như một chuyên gia giải quyết vấn đề. Bạn tìm gặp những đối tác đang gặp các vấn đề, đang cần những nhu cầu cụ thể mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể đáp ứng. Càng hiểu chính xác về những vấn đề quan trọng nhất mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể giải quyết, bạn càng dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thành công nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Hệ quả thứ nhất, khách hàng mua giải pháp chứ không mua sản phẩm hay dịch vụ. Khách hàng không quan tâm đến bạn hay những gì mà bạn bán, họ chỉ quan tâm đến bản thân họ và các vấn đề của họ. Và khách hàng sẽ tìm đến bạn khi họ tin tưởng rằng bạn hoặc sản phẩm dịch vụ của bạn đủ khả năng giúp họ giải quyết vấn đề. Chẳng hạn, một doanh nhân thường chỉ quan tâm đến việc làm cách nào để nâng cao doanh số hay sản lượng, giảm chi phí và tăng lợi nhuận, mà không để ý đến việc bạn đang bán những chiếc máy tính hiện đại hay những dụng cụ thể thao tân tiến nhất. Nói cách khác, họ quan tâm đến các vấn đề và nhu cầu của mình và một giải pháp khả thi cho vấn đề đó, chứ không phải sản phẩm hay dịch vụ hoặc mong muốn bán được hàng của bạn. Khi bắt đầu nhận thức bản thân mình như một chuyên gia giải quyết vấn đề hơn là một người bán hàng đơn thuần, doanh số bán của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Hệ quả thứ hai, vấn đề hay nhu cầu của khách hàng càng cấp bách thì khách hàng càng ít nhạy cảm về giá và việc bán hàng càng dễ dàng. Nếu khách hàng tiềm năng có nhu cầu hay mong muốn mãnh liệt về những gì bạn đang chào bán, họ sẽ không quan tâm nhiều về giá cả. Khi khách hàng cảm thấy mình sẽ được hưởng lợi rõ ràng từ việc mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn, thì mong muốn sở hữu sản phẩm ấy sẽ lấn át sự quan tâm về giá cả. Nhiệm vụ của bạn khi giao tiếp bán hàng là làm cho khách hàng tăng mức độ khao khát, được sở hữu những tiện ích và sự thích thú từ việc mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn đến mức giá cả không còn là một trở ngại. Những người bán hàng xuất sắc là những người biết hướng khách hàng tập trung vào những giá trị của sản phẩm hay dịch vụ, có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo cách tốt nhất. Điều này cũng có tác dụng giảm thiểu phản đối của khách hàng về giá cả. 63. Quy luật thuyết phục. Mục đích của việc bán hàng là thuyết phục khách hàng rằng họ sẽ được lợi ích khi bỏ tiền ra mua sản phẩm. Mục đích của việc trình bày bán hàng là thu hút khách hàng tham gia vào giao dịch mua bán. Bạn đang thuyết phục khách hàng rằng nếu họ bỏ ra một khoản tiền, họ sẽ nhận được một sản phẩm hay dịch vụ có giá trị lớn hơn số tiền đó, đồng thời lớn hơn bất cứ thứ gì khác mà họ có thể mua với cùng số tiền đó và tại cùng thời điểm. Ở đây, bạn hãy lưu ý đến quy luật thay thế loại trừ. Mọi sự lựa chọn đều ngụ ý một sự loại trừ. Việc khách hàng đưa cho bạn một phần tiền có giới hạn của họ đồng nghĩa với việc họ chấp nhận từ bỏ những giao dịch mua bán khác, cũng như những cơ hội được đáp ứng nhu cầu với cùng số tiền đó vào cùng thời điểm đó. Để làm được điều này, bạn cần phải có kỹ năng thuyết phục thật xuất sắc và ấn tượng. Hệ quả thứ nhất, khách hàng luôn hướng đến việc thỏa mãn tối đa các nhu cầu chưa được đáp ứng của họ theo cách tối ưu và giá thấp nhất có thể. Bạn cần phải chứng minh cho khách hàng thấy rằng nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng nhanh chóng và tốt hơn nếu họ mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn thay vì của đối thủ cạnh tranh. Hệ quả thứ hai, bạn sẽ xây dựng được lòng tin nơi khách hàng tiềm năng, đồng thời tăng doanh số bán hàng khi chứng minh được rằng sản phẩm của bạn đã được rất nhiều người sử dụng. Để tiến gần hơn đến việc bán hàng thành công, bạn cần phải đưa ra những thông tin, dữ liệu chứng minh cho khách hàng tiềm năng thấy rằng họ không phải là người đầu tiên sử dụng sản phẩm này, mà đã có rất nhiều người hài lòng khi chọn sản phẩm này. Một trong những kỹ năng thuyết phục tối ưu nhất hiện nay là bằng chứng xã hội. Hầu hết mọi người đều bị ảnh hưởng bởi những gì người khác đã làm hay đang làm. Mọi người không ngần ngại bỏ tiền ra mua một sản phẩm hay dịch vụ khi biết rằng những người khác đã từng mua và rất hài lòng về sản phẩm hay dịch vụ ấy. Hệ quả thứ ba, sự chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào sẽ giúp bạn thuyết phục khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn, đồng thời giảm bớt các phản đối của họ về giá cả của sản phẩm hay dịch vụ. Các hình thức chứng nhận có thể khiến công việc bán hàng của bạn trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ thấy rằng hầu như tất cả những người bán hàng xuất sắc đều sử dụng các hình thức chứng nhận làm tăng giá trị cho sản phẩm hay dịch vụ được chào bán và có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của khách hàng mà họ tiếp cận. Thư cảm ơn, thư xác nhận, hình ảnh hoặc danh sách các khách hàng đã sử dụng và hài lòng về sản phẩm hay dịch vụ của bạn là những yếu tố có sức mạnh thuyết phục người mua hiệu quả nhất. Hãy tìm cách để có được công cụ hỗ trợ bán hàng hữu ích này từ mọi nguồn và theo mọi cách có thể. Các bạn thân mến, khát vọng sâu sắc nhất trong thâm tâm con người là sự khao khát được bảo đảm về tình cảm, tài chính và cá nhân. Để hiểu rõ hơn về quan điểm này, khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp. Quy luật 64, quy luật an toàn. Đây cũng là quy luật cuối cùng trong phần 6A. Quy luật này giải thích một trong những động lực có sức mạnh lớn nhất khiến khách hàng mua nhiều sản phẩm và dịch vụ. Việc tập trung vào nhu cầu an toàn nào đó có thể đủ sức thuyết phục để xua tan những lo ngại về giá cả, thời gian hay sự bất tiện. Hệ quả thứ nhất, bản năng tồn tại là động lực thúc đẩy lớn nhất đối với hành vi ứng xử của con người. Tất cả mọi người đều có những động cơ mạnh mẽ để đưa ra các quyết định đảm bảo sự tồn tại và thịnh vượng không chỉ cho chính bản thân mà còn cho những người thân. Chỉ cần bạn trình bày sản phẩm hay dịch vụ của mình theo cách giúp khách hàng thấy được khả năng cải thiện cuộc sống của họ hay của thành viên trong gia đình họ, bạn có thể thu hút tình cảm của người mua. Hệ quả thứ hai, nhu cầu an toàn là một động lực mạnh mẽ đối với hành vi của con người. An toàn là một nhu cầu, tuy không cấp thiết bằng nhu cầu tồn tại, nhưng rất gần gũi với chúng ta. Đôi khi, nhu cầu này thu hút sự quan tâm của chúng ta nhiều hơn hẳn các nhu cầu khác như nhu cầu được thoải mái, xinh đẹp hay bất kỳ nhu cầu tận hưởng nào khác. Để đáp ứng nhu cầu an toàn, các ngành công nghiệp sản xuất hệ thống an ninh, an toàn, khóa và hệ thống báo động đã ra đời và ngày càng cải tiến. Hệ quả thứ ba, nhu cầu cải thiện khả năng đảm bảo an toàn là nền tảng chủ yếu của đa số hành vi khách hàng. Vì tính an toàn là yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của cảm xúc và tinh thần, nên khách hàng luôn tìm cách nâng cao mức độ an toàn của mình, đồng thời giảm thiểu mức độ rủi ro. Ví dụ, việc một công ty đã hoạt động lâu năm sẽ đảm bảo với khách hàng rằng làm ăn với công ty này an toàn hơn là với một công ty non trẻ khác. Bản thành tích kinh nghiệm hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ làm tăng cảm giác an toàn và chắc chắn trong tâm thức của khách hàng. Khi bán hàng, bạn nên nói với khách hàng của mình về khoảng thời gian bạn đã làm việc trong ngành kinh doanh, cung cấp dịch vụ sản phẩm. Loại thông tin này rất có sức thuyết phục đối với một người mua tiềm năng. Yếu tố này giúp bạn trở thành sự lựa chọn an toàn hơn khi khách hàng có nhu cầu mua những gì bạn đang bán. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nội dung phần 6A. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của quyển sách